Chương 242, hiện trường xử lý. Tam Sơn thị ủy lễ đường nhỏ. Một hồi có quan hệ chuyển biến công tác tác phong hội nghị đã tiếp cận kết thúc, Tam Sơn thành phố 4 bộ thành viên ban ngành, thuộc hạ các huyện thành phố khu, thành phố thẳng ban ngành liên quan chủ yếu phụ trách đồng chí, chính quyền thị ủy cơ quan cấp phó phía trên cán bộ đều tham gia hội nghị này. Tỉnh ủy thường ủy, Tam Sơn thành phố bí thư Điền Tuệ Lan chính ở trên đài làm chỉ thị. Các đồng chí, đánh thép vẫn cần tự thân kiên cường, chính nhân tất trước tiên chính kỷ. Lãnh đạo cán bộ muốn thiết thực từ tự thân làm lên, đi đầu phát dương tốt đẹp tác phong, kéo quảng đại cán bộ thâm nhập chuyển biến tác phong, khắc phục bệnh hình thức, chủ nghĩa quan liêu, hưởng lạc chủ nghĩa cùng xa mị chi phong tích tệ cùng bệnh gì, kéo toàn thành phố toàn bộ bầu không khí hướng về phương diện tốt chuyển hóa xếp sau vị trí. Điền Tuệ Lan thư ký Tiếu Mai ngồi nghiêm chỉnh, bản này bản thảo là Na Nở Dê tự mình chuẩn bị, Điền Tuệ Lan trước sau cộng tiến hành rồi 3 lần sửa chữa. Tiếu Mai đối với bản thảo mỗi một chữ đều hết sức quen thuộc, Na Nở Dê cũng biết Điền Tuệ Lan đã giảng đến K.I.Q.O.I.Q.N.G điểm lớn. Tiếu Mai ở trong đầu sắp xếp Điền Tuệ Lan đón lấy sắp xếp hành trình, lúc này, trong bao đột nhiên truyền đến điện thoại di động chấn động âm thanh. Tiếu Mai khẽ nhíu mày một cái. Mở ra bao lấy ra điện thoại di động của chính mình, lại phát hiện màn hình là tối. Na Nở Dê đầu tiên là sửng sốt một chút, thế nhưng điện thoại di động chấn động tiếng ông ông vẫn còn đang truyền đến. Tiếu Mai nhất thời ý thức được cái gì, vội vã lại mở ra bao, lấy ra mặt khác một đài điện thoại di động. Đây là Điền Tuệ Lan điện thoại di động, Na Nở Dê quen thuộc ở mở hội trước đưa điện thoại di động giao cho thư ký bảo quản, lấy bảo đảm vừa không ảnh hưởng mở hội, QNZ không biết lậu tiếp trọng yếu điện thoại. Tiếu Mai liếc mắt liền thấy trên màn ảnh biểu hiện điện báo người là Hạ Nhược Phi, trong lòng không tên địa cảm giác một tia không ổn, liền vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng đẩy ra cái ghế, rón rén địa đi ra lễ đường nhỏ, sau đó cấp tốc tiếp nổi lên điện thoại. Hạ tiên sinh cha Ho Nga Y Điền bí thư chính đang họp. Tiếu Mai nói, ô là tiếu trưởng phòng A. Hạ Nhược Phi hơi nhi u ma y, nói, tiếu trưởng phòng. Ta có một chút việc gấp muốn tìm Điền bí thư hồi báo một chút. Tiếu Mai nhất thời trong lòng một cái giật mình, cẩn thận mà hỏi, Hạ tiên sinh, xin hỏi vẫn là Lăng Vân quán rượu lớn sự tình sao? Ta buổi trưa đã cùng Lâm bí thư trưởng câu thông quá, hắn biểu thị sẽ tỉ mỉ tìm hiểu một chút tình huống, nếu như phần cứng đạt tiêu chuẩn sẽ đem này quán rượu tăng thêm tiến vào danh sách bên trong. Hạ Nhược Phi nói, tiếu trưởng phòng, nhưng là ta giải đến tình huống nhưng không phải như vậy. Ta hiện tại nhân ngay ở Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn tổng bộ, hiện tại không chỉ Lăng Vân quán rượu lớn vấn đề không có giải quyết, hơn nữa Lăng Kỳ ăn uống còn tao ngộ liên tiếp ác ý kiểm tra. Hạ Nhược Phi đem Lăng Kỳ ăn uống ngày hôm nay gặp phải kiểm tra, phạt tiền các loại vấn đề lịch đến một lần. Tiếu Mai nhất thời kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng nói, xin lỗi, Hạ tiên sinh chuyện này khả năng này là ta công tác sai lầm, xin ngài chờ một chút một hồi. Ta lập tức nghĩ biện pháp cùng Điền bí thư báo cáo. Hạ Nhược Phi nói, được phiền phức ngươi nhanh lên đi, bên này tình huống có chút phức tạp. Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y trong lòng là rất không thích, đặc biệt là đối với Tiếu Mai cu nở dê ít nhiều có chút ý kiến. Tiếu Mai cụ thể làm sao đi làm chuyện này, Hạ Nhược Phi nhà cũng không rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên không chỉ sự tình không hoàn thành, trái lại còn dẫn ra càng nhiều vấn đề đến. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngữ khí cu nở dê hơi có chút đông cứng. Tiếu Ngọc Mai liền vội vàng nói. Tiếu Mai vội vàng địa cúp điện thoại, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Tiếu Mai vào lúc này đã ý thức được chính mình khả năng bỏ lỡ đại sự. Buổi trưa Lâm Vạn Thủy quá nửa là ở cùng chính mình đánh thái cực, nhưng là hắn giả vờ giả vịt chính mình dĩ nhiên coi là thật. Tiếu Mai lúc này trong lòng hối hận không thôi. Thế nhưng Na Nở Dê càng thêm lo lắng chính là sự tình cư nhưng đã nghiêm trọng đến trình độ đó. Vừa nghĩ tới Hạ Nhược Phi ở Điền Bí Thư thậm chí Tống Lao trong lòng địa vị, Tiếu Mai liền cảm thấy sau nào trở nên lạnh lẽo. Bất quá Na Nở Dê cũng không cố trên sợ sệt, hiện tại trước tiên vì là Hạ Nhược Phi giải quyết vấn đề mới là việc cấp bách. Trên đài Điền Tuệ Lan còn đang đọc diễn văn, đây là một lần có quan hệ đường lối quần chúng giáo dục hoạt động an bài biết, Tiếu Mai cẩn thận nghe xong một hồi, dự đoán còn có khoảng 10 phút mới có thể nói. Trực tiếp đi tới cùng Điền Tuệ Lan báo cáo khẳng định là không được, nhưng nếu như vẫn đợi đến Na Nở Dê nói lời, Hạ Nhược Phi bên kia cu nở dê không biết xảy ra cái gì cái khác tình hình. Thiếu Mai lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Na Nở Dê trong đầu thật nhanh cân nhắc các trường hợp, cuối cùng rốt cục cắn răng làm ra quyết định. Chỉ thấy Na NG cấp tốc từ nổ thẻ bục trên xé giấy, sau đó cầm bút lên soạt soạt soạt địa viết lên, đem chuyện ngày hôm nay dùng hết lượng ngắn gọn văn tự thuyết minh đi ra. Sau đó Tiếu Mai đi tới hội trường một bên, tìm tơ y hội nghị phục vụ công nhân viên thấp giọng bàn giao vài câu, đem gãy tốt trang giấy giao cho công nhân viên. Rất nhiều lãnh đạo cán bộ mở hội đều là tự mang chén trà, lý do sẽ sắp xếp nhân viên ở hội nghị trong quá trình đi tới thiêm nước sôi. Tiếu Mai chính là tìm vì là lãnh đạo thiêm nước công nhân viên. Vị kia công nhân viên bắt được tờ giấy chi sau, ngay lập tức sẽ mang theo nước sôi ấm đi lên đài. Na nở dê đầu tiên liền đến Điển Tuệ Lan bên người, vì là chén trà của nàng thiêm tiếp nước, đồng thời không chút biến sắc mà đem tờ giấy đẩy lên Điển Tuệ Lan trên mặt bàn, sau đó sẽ đi cho những khác lãnh đạo thiêm nước. Chính đang cầm bản thảo nói chuyện Điển Tuệ Lan hơi sững sờ. Na nở dê biết thời điểm như thế này để tờ giấy khẳng định là có phi thường chuyện khẩn cấp. Liền Na nở dê háng rộng một cái, duỗi tay cầm lên chén trà không nhanh không chậm địa uống nước, ánh mắt đã sắp tốc địa đảo qua tờ giấy kia. Điền Tuệ Lan sau khi xem xong trên mặt vẻ mặt hơi đổi, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường. Na nở dê điều chỉnh một hồi mịt rổ phổn tiếp tục nói chuyện. Bất quá Tiếu Mai bén nhạy phát hiện Điền Tuệ Lan đã chưa hề hoàn toàn theo bản thảo nói. Trên căn bản chính là đem bản thảo bên trong yếu điểm nói ra một hồi, Tiếu Mai cu nở dê nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản gần như còn muốn giảng 10 phút bản thảo, Điền Tuệ Lan ở 2 phút bên trong liền nói, trong hội trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay ở mọi người cũng chờ người chủ trì tuyên bố hội nghị lúc kết thúc, Điền Tuệ Lan lại để sát vào mịt rổ phồn, nói, hội nghị hôm nay ta chủ yếu nói chuyển biến công tác tác phong vấn đề. Đón lấy ta sẽ lâm thời sắp xếp một cái hiện trường làm công phân đoạn, chi cục thuế Thành Hoa đồng chí, thuế đất cục Tiền Tam Nguyên đồng chí, cục vệ sinh Tôn Chí Quân đồng chí, hoàn bảo cục Lưu Thủy Vũ đồng chí, cục công thương Hà Giai Niên đồng chí, ta vừa điểm đến tên đồng chí sẽ sau cùng ta cùng đi một chỗ. Nói xong, Điền Tuệ Lan ánh mắt lại rơi xuống ở dưới đài hàng thứ hai an vị thị ủy phó bí thư trưởng Lâm Vạn Thủy trên người, nói, đúng rồi, Lâm Vạn Thủy đồng chí. Người cu nở dê đồng thời tham gia một hồi. Sau đó, Điền Tuệ Lan hướng bên người chủ trì hội nghị thị trưởng gật gật đầu, ra hiệu hắn tuyên bố hội nghị kết thúc. Thị trưởng cũng bị Điền Tuệ Lan đột nhiên tập kích khiến cho có chút không tìm được manh mối cái này cái gì hiện trường làm công Điền Tuệ Lan nhưng cho tới bây giờ không với hắn thông quá khí á bất quá thị trưởng vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cấp tốc tuyên bố hội nghị kết thúc. Điền Tuệ Lan lập tức đứng dậy hướng dưới đài đi đến. Tiếu Mai thì lại nhanh nhẹn địa thu thập xong Điền Tuệ Lan văn kiện, chén nước, sau đó bước nhanh đi theo. Cân nhắc đến Điền Tuệ Lan có thể sẽ đến hiện trường đi, vì lẽ đó Tiếu Mai ở đưa cho tờ giấy chi sau liền cấp tốc đem Điền Tuệ Lan tòa xe điều tới ngoại trừ chính trị kinh nghiệm còn rất non nớt, tổng thể tới nói Tiếu Mai cái này thư ký công tác vẫn là rất tí mi. Mà bị Điền Tuệ Lan điểm đến tên mấy cái cục trưởng, đều có chút lo sợ bất an, không biết sẽ là tình huống thế nào. Càng thêm kinh hoàng nhưng là Lâm Vạn Thủy, Điền Tuệ Lan điểm cái kia mấy cái đơn vị, không phải là Lâm Phong ngày hôm nay tìm mấy cái bằng hữu vị trí đơn vị sao lại liên tưởng đến Tiếu Mai buổi trưa quá tìm đến tình cảnh của chính mình, Lâm Vạn Thủy đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Hắn bước nhanh điệu đuổi theo, nói khẽ với Tiếu Mai nói, Tiểu Tiếu, ngươi buổi trưa nói sự tình ta đã giải quá, đúng là dưới đấy đồng chí công tác sai lầm. Ta đã chỉ thị bọn họ lập tức đem Lăng Vân quán rượu lớn gia nhập vào sơ tuyển danh sách bên trong. Tiếu Mai trong mắt lóe ra một tia căm ghét Na Nở Dê ngày hôm nay nhưng là bị Lâm Vạn Thủy hại thảm. Na Nở Dê thậm chí cảm giác ngày hôm nay sự tình qua đi sau, mình liệu có thể lưu chức thư ký cương vị đều là cái vấn đề. Hả, vậy cảm ơn ngươi, Lâm Bí Thư trưởng. Tiếu Mai lạnh nhạt nói, chuyện bây giờ đều làm lớn Lâm Vạn Thủy mới nhớ tới tiền lời tốt. Tiếu Mai nơi nào còn sẽ cùng hắn nhiều lời Lâm Vạn Thủy lại vội vã nghẹ giọng hỏi, Tiểu Tiếu, Điền Bí Thư Na Nở Dê ta không rõ lắm, đây là một cái kế hoạch ngoại sắp xếp hành trình, ta trước đó cũng không nắm giữ tình huống. Tiếu Mai nói, Lâm Bí Thư trưởng, thật không tiện, Bí Thư xe lại đây, ta trước tiên không bồi nói xong, Tiếu Mai bỏ lại Lâm Vạn Thủy bước nhanh đuổi theo, vì là Điền Tuệ Lan mở cửa xe ra. Điền Tuệ Lan vừa muốn khom lưng tiến vào trong xe. Động tác làm một nửa lại đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn một chút Lâm Vạn Thủy, lạnh nhạt nói, Lâm Vạn Thủy đồng chí, ngươi ngồi xe của ta đi không muốn mặt khác gọi xe. Nếu như là bình thường, có thể cùng thị ủy Điền Bí Thư ngồi chung một xe, Lâm Vạn Thủy có thể nằm mơ đều sẽ bật cười, điều này nói rõ lãnh đạo coi trọng A, nhưng ngày hôm nay nhưng vừa vặn ngược lại, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, trán trên lập tức liền mạo xuất mồ hôi châu đến. Đây là liền tìm hiểu tình hình, mật báo cơ hội đều không có, nha Lâm Vạn Thủy càng thêm cảm giác được tình huống không ổn. Bất quá Điền Tuệ Lan sau khi nói xong, QNZ không có lên xe, liền như thế đứng tại chỗ nhìn Lâm Vạn Thủy, vì lẽ đó hắn QNZ không dám do dự, liền vội vàng nói, cảm tạ Điền Bí Thư, sau đó bước chậm quá đến mình kéo dài một bên khác cửa xe, chờ Điền Tuệ Lan ngồi vào xe chi sau, hắn mới vội vàng lên xe, ngồi vào Điền Tuệ Lan bên cạnh người. Điền Tuệ Lan sau khi lên xe, lạnh nhạt nói, tiểu tiếu, lên đường đi. Tiếu Mai đáp, không cần Điền Tuệ Lan chỉ thị, NZ tự nhiên biết đây là muốn đi chỗ nào. Điền Tuệ Lan sau khi nói xong liền dựa vào ghế trên lưng nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có cùng Lâm Vạn Thủy nói một câu. Lâm Vạn Thủy càng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không ngừng mà lau mồ hôi, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Tiếu Mai nhìn thấy bị Điền Tuệ Lan điểm đến tên mấy cái cục trưởng cũng đều luống cuống tay chân địa lên chính mình tòa xe, liền ra hiệu tài xế xuất phát. 6. Ba y chiếc xe hơi nối đuôi nhau lái ra thị ủy đại viện, hướng về Lăng Kỳ An Uống tập đoàn tổng bộ phương hướng chạy đến. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.